Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Tạm, màu đỏ tươi ánh sáng rồi rào Voldemort con ngươi, hắn trực tiếp hạ sát thủ, giết chóc chú ánh sáng xanh lục đầy gian phòng bay loạn. Moody biểu hiện nghiêm nghị, hắn khát vọng bắt được Voldemort này, một vị hắc ma đầu. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết Voldemort cường hãn. Ngược lại, hắn so với rất nhiều người đều càng rõ ràng Voldemort lợi hại. Khôi giáp hộ thân, Protego, vững như thành đồng vách sắt. Hắn phòng hộ tính ma pháp hầu như dễ dàng sụp đổ. Căn bản ngăn cản không được Voldemort giết chóc chú một cái hô hấp công phu. May là, giờ khắc này Hạ Nhiên Trọng lại giết trở về. Hội Phượng Hoàng phù thủy, thật gọi người hận không thể toàn bộ giết chết a. Voldemort lạnh giọng nói, coi như ta quý trọng phù thủy huyết, không muốn bọn họ không công lưu huyết thương vong. Nhưng hội Phượng Hoàng phù thủy, ta nhất định sẽ toàn bộ giết hết. Ta bảo đảm, tin tưởng ta nhất định nói được là làm được. Voldemort khuôn mặt dữ tợn lên, thân hình khi thì biến mất, khi thì xuất hiện nơi nào đó, khủng bố ma lực phóng xạ tứ phương, khiến cho Hạ Nhiên cùng mút đi trở nên hơi mệt mỏi ứng phó rồi. Gay gâu, sắp thua, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Hạ Nhiên âm thầm lo lắng, nhưng hắn cũng không phá cục chi sách, cho dù có thể cộng điểm ma lực, nhưng cũng chỉ có điều là dẫn đến chính mình sức chiến đấu trượt thôi. Voldemort nắm chắc phần thắng, có thể thần sắc hắn nhưng bỗng nhiên biến đổi, không lo được đã triệt để ở hạ phong, không lâu thì sẽ bị hắn lần lượt từng cái đánh tan đánh giết hai người. Hóa thành một đoàn bóng đen trốn ra này thần bí sự vụ sở, hướng về thang lên xuống chỗ lối đi bay đi. Hạ Nhiên cùng mút đi sững sờ, thoáng qua nghĩ rõ ràng, định là có phù thủy tiếp viện. Dumbledore sao? Bọn họ thân hình lấp lóe đi theo sát tới. Hạ Nhiên thiểm mấy thiểm, bỗng cảm thấy thân thể một trận vặn vẹo chấn động, liền trở lại trên mặt đất, tay vịn vách tường, quơ quơ đầu. Làm sao? Hạ Nhiên, Moody hỏi, không lo lắng, thuốc đa dịch đã đến giờ. Hạ Nhiên trả lời nói, Mét bắt đi, người đuổi theo Voldemort. Hẳn là Dumbledore bọn họ đến, ta hơi giả bộ trang, sau đó liền đến, Moody cũng không nhiều lời. Hạ Nhiên thực lực đặt tại này, coi như gặp phải vòng trở lại Voldemort, cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian, chờ bọn hắn hồi viên. Hắn yên lòng thông qua đã bị đánh nát thang lên xuống đường nối, đi hướng về dưới đất 8 tầng bộ phép thuật phòng khách. Hạ Nhiên thân hình một trận lay động vặn vẹo, vài giây loại sau một lần nữa biến trở về hắn vốn là dáng dấp. Chỉ bất quá lần này khoác lớn đen dài bào, liền có vẻ quần áo quá hơi lớn, quá dễ thấy, vạn nhất bị những người khác biết vừa bắt đầu Voldemort là do ta giả trang. Việc vui có thể to lắm phát ra, Hạ Nhiên nói nhỏ, biến hóa ra một bộ vừa vặn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Khẩn cấp mặc vào, mà cái kia một bộ ngụy trang Voldemort mặc lớn đen dài bào, thì bị hắn vung lên ma trượng đốt thành cho bụi. Hạ Nhiên, lúc này một cái phù thủy xuống tới thần bí sự vụ sở dưới đất 9 tầng. Mở miệng kêu, Hạ Nhiên chuyển đi ra ngoài, chỉ thấy Lui Panh tay cầm ma trượng, mới từ thang lên xuống cái kia một con đường bên trong đi ra. Thế nào rồi? Voldemort chạy thoát sao? Hạ Nhiên hỏi, Lui Panh vừa đi tới phía dưới này. Rõ ràng, Voldemort hoặc là bị bắt ở, hoặc là chính là đã mang theo hắn thực tử đồ chạy ra bộ phép thuật. Từ phía trên âm thanh động tĩnh đến xem, người sau độ khả thi lớn hơn một chút. Lui Panh hồi đáp, Dumbledore cùng Snape đến rồi. Người bí ẩn vừa nãy từ phía dưới bay ra ngoài, sau đó mang theo mấy cái thực tử đồ chạy mất. Dumbledore không có ngăn được, ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, cũng là bởi vì ở đây phù thủy quá nhiều, Dumbledore sợ ném chuột vỡ đồ, không dám bức bách người bí ẩn quá mức. Phát đã chết rồi sao? Hạ Nhiên lại hỏi. Ngoặc kép, Lupin không nói gì, nói rằng không chết. Hắn dù sao cũng là bộ phép thuật bộ trưởng, dễ dàng còn chết không được. Xem ra vừa nãy ta ngụy trang thành Voldemort thời điểm, nên một phát ma chú muốn hắn mệnh, mà không chỉ là giáo huấn hắn một trận. Hạ Nhiên vuốt cằm nói rằng, Lupin khuyên nhủ, Hạ Nhiên, phát dù có sai, giao cho phù thủy tòa án đi thẩm phán là được rồi. Chúng ta vẫn là đừng trực tiếp động thủ giết người. Bằng không chúng ta cùng thực tử đồ cũng không khác nhau gì cả. Đùa giỡn, Hạ Nhiên cười cợt, nói sang chuyện khác, nói, được rồi, đi ra ngoài đi, hy vọng không ai chú ý tới ta. Hai người về xuống đất 8 tầng, không biết bao nhiêu phù thủy hội tụ ở đây, Dumbledore thì lại ở vào trong sân, chính cùng phát lớn tiếng cãi vã, căn bản không người lưu tâm phía sau đi ra hai người. Dumbledore, đúng hay không ngươi điều khiển tập kích bộ phép thuật dẫn đến này rất nhiều? Phát sắc mặt tái nhợt, còn lớn tiếng reo lên. Hạ Nhiên ám đạo, xem ra hắn vừa nãy ma chú vẫn là nhẹ. Dumbledore nhìn kỹ Phát, ngược lại mặt hướng ở đây hết thảy phù thủy, nói rằng, ta cho rằng Cornelius Phát đã không thích hợp đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng chức. Tán thành xin giơ tay. Dumbledore, ngươi, Phát giận tím mặt, nhưng trong đám người đồng loạt giơ lên tay, nhưng làm hắn sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi, Emilia Bone đứng dậy, nói rằng, Cornelius Phát, ngươi vi phạm bộ phép thuật ước nguyện ban đầu. Bộ phép thuật là vì toàn bộ ma pháp giới phục vụ, mà không phải vì người nào cá nhân hoặc là tổ chức phục vụ. Ở Dumbledore tuyên cáo người bí ẩn trở về tin tức thời điểm, người trắng trợn bôi đen, cũng cực lực chèn ép. Chúng ta có lý do hoài nghi, người cùng người bí ẩn là có đồng bọn hiềm nghi. Lần này hết thảy bộ phép thuật phù thủy quan chức nhìn về phía Phát, ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa. Phát sắc mặt tái nhợt đỏ bừng lên, trách mắng, nói bậy. Ta là cao quý bộ phép thuật bộ trưởng, làm sao có khả năng? Nhưng những chuyện ngươi làm chính là Voldemort hy vọng nhất nhìn thấy. Sirius lạnh lùng mở miệng nói rằng, Phát á khẩu không trả lời được. Mọi người dồn dập rời xa Phát, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Đúng đấy, bất luận hắn ý nghĩ là cái gì, hành động nhưng chính là hắc ma đầu thích nghe ngóng. Này không đã đủ rồi sao? Ngày mai 10 giờ sáng, chúng ta sẽ ở bộ phép thuật tổ chức phù thủy hội nghị. Dumbledore, hy vọng ngươi có thể tham gia. Emilia Bone mời nói, ta sẽ đúng hạn đến. Dumbledore gật gù, ở Estigango ma pháp tổn thương bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tới rồi sau. Hội Phượng Hoàng đoàn người thì lại rời đi bộ phép thuật. Bọn họ không có cùng Kingsley, Weasley tiên sinh bọn họ chào hỏi, cũng là vì để tránh cho bọn họ ở bộ phép thuật bên trong bại lộ thân phận. Cho dù nói rất nhiều người đều đã có suy đoán, nhưng có thể che lấp một quãng thời gian chính là một quãng thời gian. Sirius, Lupin, các người trước tiên trở về Grimmert quảng trường. Ngày mai bộ phép thuật phù thủy hội nghị sau khi 8 giờ tối, chúng ta cũng phải mở một lần sẽ thương thảo kế hoạch sau này biện pháp. Dumbledore nói rằng, hiện tại Hogwarts còn có rất nhiều sự tình, chúng ta cần đi về trước giải quyết. Nói Dumbledore, Hạ Nhiên, Moody, Snape bốn người cùng nhau huyễn ảnh di hình. Aperus, Alastor, Hạ Nhiên, làm sao? Voldemort tình huống bây giờ? Moody đáp, rất mạnh, cùng hắn 10-20 năm trước thời điểm toàn thịnh so với, không chút nào hiện ra hơi yếu. Ta cùng Hạ Nhiên hai người liên thủ, cũng toàn không phải hắn địch thủ. Cuối cùng nếu không là các ngươi đúng lúc chạy tới bộ phép thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho ta cùng Hạ Nhiên nhặt xác. Dumbledore có vẻ đăm chiêu.